đại giới chính là địa tinh nhất tộc cơ hồ toàn bộ diệt tộc. Sau lại, ma tộc tháo chạy, khi luận công ban thưởng, bọn hắn lại bị thần tộc xem nhẹ. Ai bảo bọn hắn chỉ tin vào máy móc không tin vào giáo hóa. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn đến bây giờ vẫn còn hằn thù giáo đình. Bất quá, trái lại thuận tiện cho ta mượn sức bọn họ. Ta chỉ cần trong lần chiến đấu lần này bắt được đuôi của bọn họ, rồi lại đối với thần tộc chửi mắng một trận, phối hợp một chút lợi ích thực tế. Ha ha, cơ hồ lôi kéo cả dân tộc đều sẽ dễ dàng, đem một đám bộ lạc địa tinh sống trong gian khổ kéo hết đến lãnh địa của ta. Tuy rằng theo sự xuống dốc dần dần của địa tinh nhất tộc, mọi người rất ít đàm luận chuyện tình có quan hệ đến địa tinh, nhưng mà thất lạc thành thị Á Đặc Lam hiển nhiên là ngoại lệ. Căn cứ vào tài liệu lịch sử ghi lại, kết cấu bên trong Á Đặc Lam hoàn toàn là sắt thép, cho nên cho dù nó chìm xuống, kết cấu của tòa thành thị này cũng sẽ không sụp đổ. Như vậy chỉ cần tìm ra nó cũng chẳng khác là nắm giữ được rõ ràng văn minh cơ giới thành quả của địa tinh nhất tộc. Thử hỏi quốc gia nào không muốn có được phi không đỉnh của địa tinh đây? Mà ngoại trừ phi không đỉnh ra, tạc đạn cùng công thành xa của bọn họ cũng là lợi khí nổi tiếng đại lục. Bất quá, Á Đặc Lam lúc ấy vốn đã thần bí, địa tinh cũng không thích nhân loại đến chỗ của bọn hắn làm khách. Ngoại trừ vài siêu cấp cường giả của nhân loại, có thể may mắn tiến vào bên ngoài Á Đặc Lam, những người khác đều không biết rõ lắm vị trí cụ thể thành thị bên trong tinh linh chi xâm này. Cùng với tinh linh thần bí giống nhau, mọi người chỉ thấy qua thân ảnh nhỏ bé của bọn họ ở bên ngoài. Mà sau khi Á Đặc Lam chìm xuống mặt đất, cũng không ai có thể tìm được bọn họ. Cho dù là nạn dân tộc bọn họ lưu lạc bên ngoài cũng bởi vì động đất cải biến địa hình cho nên cũng vô phương xác định. Ta hiện tại là đang kỳ quái, như thế nào địa tinh người ta chính mình cùng không tìm thấy, bọn hắn chỉ là mấy tên học sinh lại tràn đầy tự tin đến vậy. Tìm kiếm thành thị thất lạc Á Đặc Lam, ta có thể coi đây là một trò đùa không? Ta buồn cười nói với Lệ Phổ Nghê, người ta địa tinh tìm cũng không thấy, các ngươi làm sao tìm được a? Ngươi biết không? Lệ Phổ Nghê nghiêm túc nói với ta. Khi mà Á Đặc Lam chìm xuống, bên trong không chỉ có địa tinh, còn có mấy nhân loại. A, ta hứng thú nói tiếp đi. Bọn họ chính là mấy vị cường giả trên đại lục lúc ấy, bởi vì từng nhận qua ân huệ của địa tinh. Hơn nữa, lúc ấy các địa tinh làm đích xác không tệ, không chút thất thế, cho nên bọn họ đi tới Á Đặc Lam, trợ giúp địa tinh chiến đấu. Đương nhiên, những người này cùng quốc gia của bọn họ cũng có quan hệ. Những quốc gia này ý đồ làm cho các địa tinh tiêu hao được nhiều hơn thực lực của ma tộc, cho nên mới cử những cường giả này đến trợ oai. Ngươi hiểu được ý nghĩa của việc này không? Lệ Phổ Nghê hỏi. Hiểu được, dù sao cường giả đều rất mạnh, bình thường có rất ít tổn thất. Các địa tinh chỉ cần thủ không được, bọn hắn tuyệt đối là người đầu tiên ra đi. Ta khinh thường nói. Không sai, xem ra ngươi rất thông minh a. Lệ Phổ Nghê cười nói. Thế nhưng cùng tìm được Á Đặc Lam có quan hệ sao? Ta không để ý tới lời tán dương của nàng, trực tiếp nghi ngờ nói. Đương nhiên, Lệ Phổ Nghê nói, ta ngẫu nhiên ở giáo đồ thư quán đọc sách, phát hiện một đoạn rất thú vị ghi lại. Trong thời đại kia có một cặp vợ chồng cường giả, nam chính là kiếm thánh. Vũ khí trên tay chính là thần khí chiến phủ luân hồi. Truyền thuyết luân hồi là một thanh thần khí có thể chém mở không gian. Sở dĩ thần kỳ như vậy là bởi vì khi đúc ra luân hồi, bên trong tăng thêm một loại kim trúc tên là ma huyễn ô kim. Ngươi đối với ma huyễn ô kim có ấn tượng chứ? Muốn khảo ta à? Ta ha ha cười nói, đồ chơi này cũng là truyền thuyết, ai cũng chưa thấy qua, dường như cũng xuất hiện một lần. Ta chỉ nghe nói là ma huyễn ô kim là một loại kim trúc đen kịt, cũng liên tục tản mát ra thất thải thần quang. Người nhìn thấy đều giống như tiến vào một cái thế giới ma huyễn thần kỳ. Tên cổ ma huyễn ô kim, nghe nói nó có uy lực siêu cường đối với đánh vỡ tường lũy không gian. Luân hồi chính là dựa vào sự tồn tại của nó mới có uy lực như thế. Hoa! Không đợi Lệ Phổ Nghê tiếp lời, Đường Na liền hô to, thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Ngươi quả thực thần kỳ nha. Thật sao? Ta cười khổ nói. ta phát hiện những người khác của tiểu đội này đều là vẻ mặt sùng bái nhìn ta. Có vẻ như bọn hắn từng vì thứ này mất không ít thời gian tìm hiểu. Tại sao không thật? Đường Na nói tiếp, chúng ta lúc trước nào biết được uy lực của thứ đồ này, cũng phải là mất cả một thời gian dài. Cuối cùng vẫn là thỉnh giáo hiệu trưởng, hắn cũng không biết, mà hắn tự mình tra xét kho tư liệu của mình mới minh bạch. Nhưng mà đó đã là sự tình của mấy tháng sau, so với trình độ của ngươi mở mồm là nói rành rọt như vật, hiệu trưởng của chúng ta cũng kém hơn nhiều. Ha ha, nào có, ta bất quá là trùng hợp mà thôi. Ha ha, bất quá, các ngươi như thế nào lại muốn tìm mấy cái tư liệu này đây? Ta kỳ quái hỏi, hình như ngoại trừ cái tên này ra, còn chưa có ai có được một khối ma. A, ta liền thật sự lên tinh thần, bần đạo chẳng lẽ bây giờ là thời gian nhân phẩm bạo phát sao? Vừa mới bắt đầu đã có được một quãng ma tinh. Hiện tại lại có cơ hội nhìn thấy kim trúc kỳ dị trong truyền thuyết a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, hy vọng và thất vọng. Ngươi xem, Lễ Phụ Nghê xuất ra một kiện đồ vật cho ta xem, sau đó nói, thứ này là do ma huyễn ô kim tạo ra. A, ta lại gần nhìn qua, trên tay nàng là một bông tai mà nữ nhân hay dùng. Khéo léo đẹp đẽ, hết sức tinh mỹ, chẳng qua là quá đen, nhưng mà mặt tối đen bên ngoài lại mơ hồ có thần quang thất thải, bảy màu hiện ra, không nhìn kỹ liền nhìn không ra. Một khi ngươi nhìn kỹ, cũng sẽ bị cái loại đồ vật mỹ lệ như có như không này hấp dẫn. Thật không sai, thần kỳ, quá thần kỳ, quả thực mỹ lệ giống như trong truyền thuyết, không, phải nói là so với truyền thuyết còn mỹ lệ hơn. Ta tự đáy lòng tán thưởng nói, ân, đây là ta trong lúc vô tình mua lại, lúc ấy cũng không biết giá trị của nó, chỉ là cảm thấy nó đẹp mà thôi. Nhưng mà ta sau lại phát hiện mặt trên có khắc tên một nữ nhân, Phỉ Lâm Đạt Hy Lạp Mạn. Lễ Phụ Nghê nói, ta có một lần khi đi học, nghe lão sư nhắc đến nàng, nàng chính là thê tử của vị kiếm thánh kia, một đại ma đạo sư xuất sắc, vì thế ta kỳ quái. Bông tai của một đại nhân vật như vậy có thể không có chút tính chất đặc thù sao? Ta vì thế bắt đầu nghiên cứu bông tai này. Cuối cùng cũng xác định được chất liệu của nó chính là ma huyễn ô kim trong truyền thuyết. Sau đó thì sao? Ta cảm thấy hứng thú hỏi. Đang lúc ta cực kỳ hưng phấn, làm rất nhiều thực nghiệm muốn nhìn một chút điểm thần kỳ của nó, nhưng là không có phát hiện. Vì thế ta bắt đầu tìm tư liệu, nhưng cũng không có tìm được. Thẳng đến khi tìm đến giáo trường mới hiểu được một chút. Lễ Phụ Nghê nói, tư liệu tra được tại trong giáo trường có nói, là phải đem nó hòa tan ra vào trong binh khí mới phát huy được hiệu quả nhất định. Nhưng mà ta là mục sư a, ta rất thất vọng, nhưng mà lại không cam lòng. Bởi vì bông tai này dù sao cũng là vật đeo của đại ma đạo sư, làm sao có thể cùng pháp thuật không có chút quan hệ đây. Vì thế ta lại bắt đầu lặp lại thực nghiệm, kéo dài liên tục suốt 3 năm, ta rốt cục đã phát hiện bí mật của nó. A, cái bí mật gì? Ta tò mò hỏi. Ngươi cầm lấy. Lễ Phụ Nghê đem chiếc bông tai đưa cho ta, sau đó lui lại vài bước, dùng tay nắm chặt cái còn lại, nhẹ nhàng đưa vào ma lực. Ông, chiếc bông tai trong tay ta không ngờ cùng với chiếc trên tay nàng cùng nhau minh hưởng. Hơn nữa ta rõ ràng cảm thấy bông tai trên tay khi minh hưởng cũng đồng thời chỉ dẫn cho ta một cái phương hướng, chính là chiếc bông tai mà Lễ Phụ Nghê nắm trong tay. Tại sao có thể như vậy? Ta ngạc nhiên vô cùng hỏi. Ta nghĩ điều đó có quan hệ đến tác dụng có ma huyễn ô kim có thể phá vỡ hàng rào không gian. Lễ Phụ Nghê giải thích nói. Chuyện tốt như vậy, làm sao ngươi mãi không có phát hiện thế? Ta tò mò hỏi. Rõ ràng đưa vào ma lực là được rồi, làm sao có thể còn phải thực nghiệm 3 năm đây? Ngươi xem, Lễ Phụ Nghê nói xong đến gần ta, khi cách ta chưa đến một thước, bông tai trong tay của ta không có minh hưởng nữa. Nàng giải thích nói, chỉ cần chúng nó cách xa nhau hơn một thước mới có hiệu quả, ta luôn luôn không ý thức đến điểm này, lần đó vẫn là ngẫu nhiên sau khi làm thất lạc một cái. ta nghĩ bông tai này chẳng lẽ công dụng chính là cho hai vợ chồng bọn họ liên lạc với nhau. Theo ý nghĩ này, trong đầu ta mới nảy ra ý niệm tìm kiếm thành thị Á Đặc Lam đã mất tích. Thứ này hạn chế khoảng cách là bao nhiêu? Ta hưng phấn hỏi. Thứ này tuyệt đối là có hạn chế. Sao có thể bảo nó là cách mấy vạn dặm cũng có thể cảm ứng lẫn nhau a? 10 dặm. Lệ Phổ Nghê cười nói. Ngươi đúng là người thông minh, một lần hỏi ngay điểm quan trọng. Ha ha. Ta vội vàng hỏi tiếp mấu chốt vấn đề. Ngươi hẳn là đã tập trung vị trí đại khái của Á Đặc Lam rồi sao? Hắc hắc, 10 dặm tuy rằng thoạt nhìn rất lớn, nhưng mà cùng so với Tinh Linh Sâm, vẫn là rất nhỏ bé, cho nên ta mới cho rằng nàng hẳn là có manh mối khác, bằng không sẽ không hấp tấp một đâu đâm vào tới Tinh Linh Chi Sâm. Không sai, Lệ Phổ Nghê cười nói, ta tại kho dữ liệu của đồ thư quán, đã tìm được một bản ghi chép của một người từng đi qua Á Đặc Lam. Tuy rằng hắn kể lại không tường tận, nhưng mà phương vị đại khái hắn là không sai được. Vì thế ta còn đặc biệt học tập tinh tượng học. Ta có tin tưởng đem sai số khống chế tại trong vòng 100 dặm, lại có chỉ dẫn của bông tai này, tin tưởng cơ hội thành công rất lớn. Ân, ta suy nghĩ, người ta đã thành thật như vậy, ta cũng ngượng ngùng giấu giếm. Liền đem bản đồ của Tinh Linh Chi Sâm lấy ra nói với nàng, ta từng trộm mua chuộc được người hầu thân cận của lãnh chủ đại nhân Bác Lạp Tư, đem bản đồ Tinh Linh Chi của hắn tỉ mỉ sao chép lại. Các ngươi cần phải giữ bí mật a, nếu để cho lãnh chủ đại nhân biết, đầu của ta sợ là khó giữ được a. Thật vậy chăng? Lệ Phổ Nghê cao hứng nói, chúng ta đương nhiên sẽ không nói lung tung, có nó, chúng ta càng thuận tiện hơn. Hắc hắc, thật lợi hại a, cái này mà cũng có thể làm được. Mấy đồng đội còn lại cũng cao hứng súng lại, liên tục. Thật sự là rất chuẩn xác, chỉ xem phần bản đồ này của lãnh chủ đại nhân vẽ, liền biết hắn tuyệt đối không là phàm nhân. Lệ Phổ Nghê miệng đầy tán dương, bất quá nàng như thế nào lại nhìn sang ta đây. Nàng quan sát đến thần sắc trên mặt ta nói, một người không có lợi không làm chắc sẽ không có tâm tư cùng tinh lực mà làm bản đồ tường tận như vậy chứ. Hay mau nhìn xem, rốt cục vị trí của Á Đặc Lam là ở đâu đi. Ta cũng không muốn nghe tiếp nàng nghị luận về ta. Trực giác này của nữ nhân thật lợi hại. Tại trước mặt nàng cảm giác giống như cái gì cũng bị nhìn thấu. Ta hiện tại thậm chí cũng hoài nghi nàng nhận ra ta. Bằng không chuyện cơ mật như vậy, nàng làm sao có thể tùy ý tìm người nói chứ. Nghĩ vậy, ta không khỏi cẩn thận, không để bị nữ nhân này đem ta đùa bỡn. Trên bản đồ của ta có đỏ vàng lục 3 loại 3 vòng. Biểu thị của màu lục là tại ngoài vòng tròn là tương đối an toàn, người mà đi vào cũng không có đi ra. Biểu thị của màu vàng, ngoài vòng tròn là rất nguy hiểm, về phần bên trong càng khỏi phải nói. Biểu thị của màu đỏ, ít nhất cách nó ngoài 100 dặm mới được. Một khi đi vào trong phạm vi 100 dặm là rất nguy hiểm. Hơn nữa đều là nguy hiểm thập tử nhất sinh. Để vẽ được 3 vòng trong này ta phải trả giá gần 1.000 mạng người mới đánh dấu lên được. Vòng màu đỏ này có ý tứ cách nó hơn 100 dặm mới có thể an toàn. Ta cười khổ nói, bên trong là cái gì ai cũng không biết. Dù sao nghe nói người đi vào cũng không có đi ra. Ngươi không phải gạt chúng ta đó chứ? Đường Na không phục nói. Chúng ta đi Tinh Linh Chi Sâm cũng không biết bao nhiêu lần. Nơi đó ngươi nói không có nghiêm trọng như vậy a? Chớ nói nhảm. Lệ Phổ Nghê ngăn cản Đường Na nói. Hay thỉnh Tam Phong tiên sinh giới thiệu cho chúng ta qua tình huống nơi này được rồi. Được rồi. Các ngươi biết Tinh Linh Chi Sâm chia thành 2 phần không? Ta hỏi. Không biết. Lệ Phổ Nghê tò mò nói, chia như thế nào a? Từ nơi này, ta chỉ vào trung tâm địa đồ nói, đi đến bất kỳ hướng nào, đại khái nửa tháng thời gian, thì đi ra Tinh Linh Chi Sâm, mà thời gian đi đến 1 tháng, coi đây là bán kính vòng tranh, tại trong phạm vi này, chính là nội tầng của Tinh Linh Chi Sâm, nơi này ma thú kém cỏi nhất cũng là ngoài cấp 5, cho dù là ma thú cấp 5 nhất định cũng phải quần cư mới có thể sinh tồn. Cửu cấp ma thú đều thành đôi. Về phần bên ngoài, nhiều nhất chưa đến bát cấp ma thú, không có cửu cấp, chính là bát cấp cũng không phải hiếm thấy, bất quá bình thường cũng đều là ngoài tam cấp. A, Đường Na nói, ngươi nói cũng quá khó hiểu đi, cửu cấp ma thú nếu như nói có rất nhiều, vậy còn có tồn tại lợi hại hơn so với chúng nó sao? Có, ta khẳng định nói, trong những vòng tròn này, hẳn đều là có một ma thú vượt qua cửu cấp tồn tại. Nói bậy, ta làm sao lại không có nghe nói qua? Đường Na không phục nói. Nói với ngươi một người lợi hại. Ta cười nói, nguyên tố tinh linh nữ hoàng cư ngụ ở chỗ này, ngươi cho rằng nàng không thể so với cửu cấp ma thú mạnh mẽ hơn sao? Điều này, Đường Na không biết, xin giúp đỡ nhìn phía Lệ Phổ Nghê. So với nguyên tố tinh linh nữ hoàng, cửu cấp ma thú đích xác cùng với sủng vật của nàng không sai biệt lắm. Lệ Phổ Nghê cười khổ nói, bất quá, vì cái gì những tồn tại cường đại này luôn luôn không có ai biết đây? Những gia hỏa trong vòng này đều là ngoan nhân không giảng đạo lý, người đi vào đều chết hết, còn ai để thông báo về sự lợi hại của bọn chúng đây? Ta cười giải thích nói, nếu người nhìn thấy sự lợi hại của bọn hắn đều chết hết, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không được người khác biết đến. Vậy trong những vòng tròn này, Đường Na còn muốn biện giải. Những vòng tròn này bất quá cũng là một vị trí thôi, sợ là ngay cả lãnh chủ đại nhân cũng không biết bên trong cụ thể có cái gì. Lễ Phù Nghê cắt đứt câu nói của nàng. Ân, có lẽ hắn cũng không nhất định biết đấy. Ta xem ra Lệ Phổ Nghê đang thử ta, liền cố ý lập lờ nước đôi nói. Như vậy nói cách khác, chúng ta lần này xem như đến không rồi. Lệ Phổ Nghê cười khổ nói. Ngươi đủ may mắn rồi mà. Ta an ủi, ta dám nói, ngay cả ngũ đại cường giả trên đại lục cùng đi, cũng chưa chắc phá được bí mật trong vòng màu đỏ. Nơi đó không phải chỉ có sự tồn tại của một quái vật cường đại, hẳn đều là có một đám thủ hạ, nhìn nguyên tố tinh linh là biết. Quang tinh linh nữ hoàng thủ hạ chính là những tinh linh vương, người nào không phải là có thực lực của ma thu cửu cấp A. Vậy ngươi cho rằng chúng ta chỉ có thể ở nơi của lãnh chủ đại nhân mới có thể bóc trần được bí mật này sao? Lễ Phổ Nghê nhìn ta hỏi. Có lẽ vậy. Ta buồn bực từ biểu hiện cùng trong ánh mắt của nàng phát hiện một bí mật. Nữ nhân này tuyệt đối đã biết thân phận của ta. Trực giác của nữ nhân này quả thực so với chó săn của giáo hoàng còn mẫn tuệ hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, áp bức và phản kháng. Nếu như vậy ta tuyên bố, nhiệm vụ lần này hủy bỏ. Lễ Phổ Nghê đối với các chiến hữu của nàng bất đắc dĩ cười khổ nói. Toàn bộ thành viên của tiểu đội này sau khi biết được nhiệm vụ tìm kiếm thành thị Á Đặc Lam mất tích, cũng không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Luân hồi của ta, hết rồi. Song phủ chiến sĩ bản phủ vô cùng buồn bực nói. Hắn là người trong tiểu đội thất vọng nhất, bởi vì thần khí luân hồi, tất nhiên sẽ phân phối cho hắn. Đối với hắn như vậy một chiến sĩ xài bố mà nói, luân hồi quả thực là hấp dẫn không thể chống lại. Ai? Tùy thân trang bị của ba đại ma đạo sư A. Đường Na thì phẫn nộ quát to nói. Dù cho ta một kiện cũng được rồi. Thực lực của tiểu nha đầu kỳ thật không cao. Chỉ bất quá nhiều lắm là thiên tài. Nàng luôn luôn ngưỡng mộ thành tựu của những người khác. Thật vất vả mới có được cơ hội như vật. Rồi lại bị hẫng. Tâm tình đích xác không được tốt. Được rồi. Đừng oán trách. Đại ma đạo sư chỉ có ba mà thôi. Kiếm thánh chính là ước chừng có 5 người A. Kiếm thuẫn chiến sĩ Kiệt Sâm cơ hồ là tuyệt vọng hô. Ngoại trừ luân hồi, còn có 4 thanh thần binh kiếm thánh sử dụng A. Còn có chọn 5 bộ áo giáp cấp cao. A không, toàn bộ hết rồi. Ai? Thật sự muốn nhìn một cái trang bị diễm tiễn có thể liên tục ra phóng lửa trong truyền thuyết. Hiện tại nguyện vọng này sợ là vĩnh viễn đều không thể thực hiện được. Cung tiễn thủ, Lý Khắc cũng là thần tình thất vọng nói. Ta điên cuồng chảy mồ hôi. Những tên không biết sống chết này, rõ ràng là ta đem bọn họ lôi ra khỏi cái chết. Không ngờ chỉ ở đó mà tiếc hận mấy món đồ này nọ. Được rồi. Lễ Phổ Nghê nói. Chúng ta kỳ thật hẳn là may mắn mới đúng. Nếu không gặp phải Tam Phong cùng Tiểu Liên, chúng ta sợ là toàn bộ đã chết ở chỗ này. Thế nào còn có cơ hội đạt được vật phẩm? Bất quá là chúng ta ảo tưởng không thực tế mà thôi.

mọi người đối với nàng sự rung động lớn đến cỡ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, vận động hủy đường. Mân Nhi dẫn dắt tiểu phân đội của ngoại tộc, yểm hộ cùng trợ giúp người bản địa tạp Tây Á, lấy được thành quả chiến đấu cực kỳ to lớn. Lợi hại nhất chính là, bọn họ đến hiện tại cũng không có bại lộ thân phận của mình. Còn Ngoã Nạp cũng vẫn cho rằng bọn hắn chính là một bộ của bàn thạch quân đoàn. Nhưng mà, dụng ý của Mân Nhi cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Nếu như nói Mân Nhi là một cây tiểu đao sắc bén, không ngừng chích máu của đại quân Ngoã Nạp, như vậy tác dụng của Hải Luân công chúa và thiết thạch không thể nghi ngờ giống như thiết bổng đập vào đầu Ngoã Nạp. Đau đến gào khóc thấu trời, nhưng không thể làm gì. Hải Luân công chúa thân là công chúa tạp Tây Á, lại là một trong thập đại mỹ nữ trên đại lục. Nhân phẩm phong phạm cũng không có điều gì để bắt bẻ. Nàng tâm địa thiện lương, lại rất quan tâm đến nhân dân tạp Tây Á đang gặp khó khăn đau khổ. Thanh danh tại dân gian tạp Tây Á so với quốc vương cao hơn không biết bao nhiêu. Vào thời khắc quốc gia nguy vong, nàng dứt khoát đứng lên, không nề hà hiểm nguy, âm thầm ở cảnh nội tạp Tây Á tiến hành hoạt động bí mật. Nơi nàng đến liền sẽ dấy lên một trận sóng lớn vô hình. Diễn thuyết của nàng tuy rằng đều là bí mật, nhưng mà không lâu sau này liền truyền khắp cả tạp Tây Á. Dưới ảnh hưởng của nàng, ngày càng có nhiều người gia nhập trận doanh phản kháng. Thậm chí một vài quý tộc nhiệt huyết không tiếc hiến toàn bộ gia sản. Hải Luân công chúa tựa như một đốm lửa tại tạp Tây Á hừng hực thiêu đốt, làm cho đại quân Ngoã Nạp hoàn toàn cảm nhận được sức nóng cùng nguy hiểm của nàng. Thêm vào đó, thiết thạch của bàn thạch quân đoàn lại càng là một nhân vật xuất sắc. Tại tạp Tây Á phải nói là người có uy vọng cao nhất, không phải như quốc vương Sa Đọa ngu xuẩn, cũng không phải xinh đẹp thiện lương như Hải Luân công chúa, mà là được người dân gọi là quân thần Ba Lạp Đốn nguyên soái của tạp Tây Á. Lão nguyên soái chinh chiến cả đời vì tạp Tây Á, xuất lĩnh bàn thạch quân đoàn ngăn cản Ngoã Nạp tiến công hơn chục năm, được dân chúng tạp Tây Á kính yêu. Khi tin tức nguyên soái bệnh qua đời truyền đến, cả nước tạp Tây Á than khóc, dân chúng cả nước đều tự tổ chức tưởng niệm hắn. Cho đến hiện tại, nơi nơi tạp Tây Á đều còn có thể nhìn thấy di tích kỷ niệm Ba Lạp Đốn nguyên soái. Phải biết rằng lão nguyên soái cả đời có 8 con trai, trong đó 7 người đều vì tạp Tây Á mà chết trận, mà thiết thạch là cốt nhục còn lại duy nhất của Ba Lạp Đốn nguyên soái. Mọi người vẫn luôn chú ý, bản thạch quân đoàn dưới sự dẫn dắt của thiết thạch tái hiện thời gian huy hoàng, mọi người không khỏi kinh hỉ như điên. Rất tự nhiên coi hắn là kế thừa của linh hồn lão nguyên soái, khiến cho thiết thạch hoàn toàn kế thừa uy vọng của phụ thân. Địa phương hắn xuất hiện đều được người người quỳ lễ, so với Hải Luân công chúa còn muốn thành kính hơn. Từng có một lần, bởi vì phản đồ bán đứng, thiết thạch cùng 500 người hầu cận của hắn bị hơn 1 vạn quân xâm lược Ngoã Nạp vây khốn tại trong một tiểu sơn thôn. Khổ chiến một đêm, không thể phá vây. Mắt thấy toàn quân sắp bị giết, tổ chức tự phát của dân chúng tạp Tây Á xung quanh, hơn 10 vạn bình dân tạp Tây Á, chỉ là dám dựa vào thái đao, nông cụ, trả giá mấy vạn nhân mạng, cương quyết đem hắn cứu ra, hơn nữa còn đánh chạy quân chính quy Ngoã Nạp. Thiết thạch sau khi thoát thân, nhìn thấy dân chúng tạp Tây Á quây quanh bên hắn, cùng mấy vạn thi thể bình dân nằm trên mặt đất. Nước mắt rơi như mưa, lúc hắn tại chỗ quỳ trên mặt đất, chém đứt một ngón tay, nhìn trời thề nói, cuộc đời này của thiết thạch chỉ vì tạp Tây Á mà chiến đấu. Có 3 người như vậy tại tạp Tây Á, đại quân Ngoã Nạp nơi nơi đều ăn khổ, trốn trốn đụng phải tường cứng, lương thực vật tư cướp được cơ hồ chỉ có thể trở về bản thổ Ngoã Nạp chưa đến 1/3. Vì thế bọn hắn không ít lần giơ đồ đao lên giết chóc. Vẻn vẹn chưa đến thời gian 1 tháng, dân nghèo chết dưới tay đại quân Ngoã Nạp có đến không dưới mấy chục vạn. Phải biết rằng cả nước tạp Tây Á bất quá mới 2.000 vạn nhân khẩu A. Nhưng mà, nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng, làn sóng trả thù của tạp Tây Á đối với Ngoã Nạp chính là càng thêm mãnh liệt. Theo đề nghị của Mân Nhi, Hải Luân công chúa kêu gọi vận động nhân dân tạp Tây Á bắt đầu phá đường. Mân Nhi cùng ta giống nhau, sớm nhìn ra mục đích cuối cùng của Ngoã Nạp, chính là mau chóng vơ vét hết vật tư của cải tạp Tây Á trở về nước, xoa dịu đi mâu thuẫn giai cấp trong nước. Chỉ cần ngăn cản vật tư vận chuyển, có thể ngăn chặn hữu hiệu xu thế phát triển của Ngoã Nạp, sau cùng đem nó kéo sụp xuống. Vì thế, Mân Nhi mới đưa ra đề nghị phá đường. Ý tứ chính là muốn đem toàn bộ con đường cảnh nội tạp Tây Á phá hủy, làm cho đại quân Ngoã Nạp không thể vận chuyển nhanh. Như vậy không chỉ có hiệu quả giảm bớt vật tư bị vận chuyển đi, hơn nữa còn ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ điều quân của Ngoã Nạp, do đó giảm bớt số lượng đại quân Ngoã Nạp. Sau cuộc vận động oanh oanh liệt liệt phá đường, tạp Tây Á cơ hồ toàn dân giai binh, nam nữ lão ấu, mỗi người đều tham gia. Đường lúc này đều là đất, chỉ cần xúc đất đi tạo thành cái hố coi như là đường bị hủy. Người đi ra khỏi thì không thành vấn đề, kỵ mã cũng có thể đi, chạy chậm cũng không rớt vào trong hố, nhưng xe ngựa thì rõ ràng không đi được. Hố thật sự có nhiều lắm, xe ngựa không thể đi qua hết những con đường bị phá hủy nhiều vô số này. Phá cầu vẫn là phương pháp phá hủy tốt nhất. Cầu tạp Tây Á bị phá hủy càng nghiêm trọng hơn, phải nói là hoàn toàn bị phá hủy. Trong thời gian ngắn của cuộc vận động phá đường phá cầu, cảnh nội tạp Tây Á toàn bộ cầu đường bị phá hư hầu như không còn. Quân đội Ngoã Nạp không thể không bắt lính đến tu bổ, nhưng mà thường thường tốc độ tu bổ luôn luôn chậm hơn so với phá hủy rất nhiều. Một thời gian con đường tạp Tây Á xây dựng mấy trăm năm cơ hồ hoàn toàn tê liệt. 200 vạn đại quân Ngoã Nạp tại tạp Tây Á không tài nào nhúc nhích được, đánh cũng không được, hoàn toàn lâm vào trong đại hải mênh mông của chiến tranh mênh mông. Nhị hoàng tử không phải là không có nghĩ đến giết hại. Trong mắt hắn, toàn bộ người dân tạp Tây Á đều đáng bị giết chết, nhưng mà giáo hoàng lại không cho phép hắn làm như vậy. Thương vong của mấy chục vạn bình dân sẽ làm cho các quốc gia khiếp sợ không thôi. Vì thế giáo hoàng phái đặc sứ mang theo bức thư giáo hoàng tự tay viết tìm nhị hoàng tử. Đối với hành động trước đây của hắn nghiêm khắc cửa trách cùng răn dạy, cũng nói với hắn, nếu nhị hoàng tử không thể đảm bảo an toàn cho bình dân tạp Tây Á, giáo đình liền sẽ phái đến đội quân đuổi đi đại quân Ngoã Nạp, khôi phục thống trị của vương thất ban đầu. Dưới sự uy hiếp này, nhị hoàng tử mới miễn cưỡng nhịn xuống. Nhưng mà hình thức càng thêm ác liệt đang tiếp tục khảo nghiệm hắn. Vật tư không vận ra được, áp lực trong nước càng lúc càng lớn. Quốc vương Ngoã Nạp đã không chỉ một lần thúc giục hắn tăng nhanh tốc độ, mà thất công chúa hiện tại cũng đã tới tiền tuyến đối kháng với thú nhân. Thư tín yêu cầu vật tư tiếp tế một ngày có thể tới mấy phong. Các tướng quân dưới tay hắn cũng đồng loạt tỏ vẻ bất mãn. Cướp giật đại quy mô cũng không có cho những tướng lãnh này được bao nhiêu ít lợi thực tế, mà lợi thì cấp cho nhị hoàng tử. Các ngươi cho rằng bằng cá tính keo kiệt của nhị hoàng tử, có thể cho các tướng quân bao nhiêu chén canh để húc đây? Không có lợi ích thực tế sẽ không có ý chí chiến đấu. Quân đội không có ý chí chiến đấu làm sao có thể đánh giặc đây? Liên tiếp bị quân khởi nghĩa của tạp Tây Á đánh bại nhiều lần, sĩ khí của đại quân Ngoã Nạp xuống dốc không phanh. Từ đó các binh lính của Ngoã Nạp đều không có tâm tư chiến đấu. Nhị hoàng tử mỗi ngày giống như là bị giày vò ngồi trong chảo dầu, mỗi ngày tiếp thu thư tín răn dạy và cửa mắng, thúc giục, cầu viện vân vân chủ yếu từ thất công chúa, làm cho hắn không chịu nổi nữa, không còn muốn ở nơi này nữa, nhưng mà đi ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Mỗi địa phương ở tạp Tây Á bàn thạch quân đoàn đều xuất quỷ nhập thần xuất hiện, hơn nữa không có lý do. Nếu nhị hoàng tử cứ như vậy chạy về, cũng thật sự không biết ăn nói làm sao. Rốt cục có một ngày, theo đề nghị của tiểu khuyển Xuân Lãng, nhị hoàng tử quyết định lấy danh nghĩa tự mình dâng tặng chiến lợi phẩm cho quốc vương Ngoã Nạp về nước. 50 vạn Ngoã Nạp vương gia quân cận vệ bảo hộ nhị hoàng tử cùng chân bảo mỹ nữ hắn vơ vét được cuồn cuộn trở về Ngoã Nạp. Bọn hắn vừa đi vừa sửa đường, tốc độ có thể so với ốc sên chạy thục mạng. Không chỉ có như thế, ven đường còn không ngừng có người gây rối. Mỗi lúc trời tối đều phải làm ầm ĩ mới quay về, làm cho nhị hoàng tử luôn luôn không có một giấc ngủ ngon. Kết quả tạo ra là, con đường về nước lần này, quả thực so với Trường Chinh còn gian nan hơn. Thời gian bất quá chưa đến 10 ngày, thẳng đến khi bần đạo đi đến một trấn của Tạp Đặc, nghe đến mấy cái tin tức này, đi đến một tháng, có vẻ như mới đi được nửa lộ trình. Ta bảo đảm, Mân Nhi khẳng định từ một nơi bí mật gần đó đang nhìn chằm chằm bọn hắn. 8 phần hành trình hiến công lần này của nhị hoàng tử sẽ biến thành hành trình tháo chạy. Mọi người chúng ta cứ mỏi mắt trông chờ đi. Khi mà nhị hoàng tử đang bị giày vò trong chảo nước sôi, thì trái lại bần đảo cuối cùng đã kết thúc những ngày địa ngục. Không có ngựa xe, không có hồng tử, thậm chí không có một vật để cưỡi. Ta cứ như vậy dựa vào hai cẳng của mình đau khổ đi ra khỏi tinh linh chi xâm. Ta sau khi đi ra xúc động nói một câu, không còn phải đi bộ nữa rồi. Nhờ đi đường mà khinh công của ta tiến rất xa, thế nhưng không khỏi cũng quá buồn bực, rất nhàm chán. Ta sau này chính là dựa vào phi kiếm phi hành, hoặc là pháp thuật phi hành, hoặc là ngũ hành độn thuật. Tóm lại, ta là tuyệt đối không có khả năng dụng khinh công đi đường A. Khinh công có tác dụng cái giám á. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, chuyện xưa Tạp Đặc. Sau một ngày tại Tạp Đặc nghỉ ngơi và hồi phục, chúng ta lại lên đường. Lúc này cuối cùng chúng ta đã có thể mua được ngựa cưỡi. Sau khi có vật cưỡi thay cho đi bộ, chúng ta dọc theo một đường lưu hoa hà hướng vương đô Tạp Đặc chạy tới. Ô, ta vuốt vuốt cái lưng trơn tơ uột của cái thứ mà trong lòng lại dâng lên lòng xúc động. Lưu Hoa Hà là một con sông rất lớn ở cảnh nội Tạp Đặc. Nó vốn là ở trung bộ vương quốc Tạp Đặc, từ hướng bắc chảy xuôi về nam. Khi sắp đến tinh linh chi xâm thì hợp với nhánh sông chảy ra từ tinh linh chi xâm. Sau đó, dọc theo bên ngoài tinh linh chi xâm một đường chảy về đông, đổ vào địa trung hải. Tại nơi đi vào cửa biến của Lưu Hoa Hà, chính là vương đô của Tạp Đặc. Vương quốc Tạp Đặc bị nửa đoạn trước của con sông này chia làm một đông một tây, hai bộ phận. Phía đông là một đại thảo nguyên mênh mông bao la, chỉ là tại ở bộ phận gần địa trung hải mới hơi hơi có chút đồi núi nhấp nhô. Thảo nguyên này đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, là nơi nuôi dưỡng chiến mã nổi danh trên đại lục. Trên thảo nguyên hoa dại chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng duyên hải, một năm có thể nở đến 8 tháng. Cho nên nơi này được đặt tên là Tiên Hoa Thảo Nguyên, mà hoa dại thỉnh thoảng sẽ bị gió thổi bay tới trong sông. Mùa hè khi mà các hoa dại nở rộ thì trên mặt sông phủ đầy hoa dại, cho nên cái tên Lưu Hoa Hà cũng xuất phát từ đó. Còn lại phía đông là một số miền đồi núi, lương thực tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng đủ dùng, nhưng mà tài nguyên khoáng sản của nó lại cực kỳ phong phú, là xưởng công binh của Tạp Đặc. Nhiều thế hệ người trong thảo nguyên ở Tiên Hoa Thảo Nguyên, trời sinh chính là ăn ngủ trên lưng ngựa, cho nên cực thiện cưỡi ngựa bắn cung.